Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, một chân huấn luyện, lần này dẫn đội người là Lâm Hạo. Lúc ấy Ôn Minh bổ nhiệm đội trưởng một trong, Lâm Hạo là một cái mộc hệ dị năng giả, dưới tay hắn phần lớn là mộc hệ cùng thổ hệ dị năng. Sau đó lại tăng thêm một chút hắn tổ dị năng hợp. Lần này hắn xuất phát trước chuyên môn đi hỏi thăm đi qua Trác Sơn chiến sĩ. Hiểu rõ một chút chú ý hạng mục, chủ yếu mang đều là thổ hệ mộc hệ dị năng. Sau đó cái khác dị năng chỉ dẫn theo mấy cái. Căn cứ không gian dị năng giả đại bộ phận lại đi Trác Sơn. Bọn họ đến mau chóng đem Trác Sơn tinh quáng đào xong mới được. Mà lại bọn họ trừ đào tinh thạch nhiệm vụ bên ngoài, còn có một nhiệm vụ khác, tận khả năng thu thập có thể hữu dụng biến dị thực vật. Đặc biệt là đã biết có thể chế tác thể lực khôi phục dược tề biến dị thực vật. Đây là mỗi cái căn cứ cần thiết cầu. Nghe được Ôn Giao rốt cục ra, hắn cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm mà đi tiếp vào nhiệm vụ, hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất xuất phát. Trên đường đi cũng không ham chiến, còn ở trên đường gặp đường về Thiệu Văn các nàng, chờ gắng sức đuổi theo đạt tới mục đích, lại chỉ có thấy được Ngữ Điệp một người ở đây. Hỏi một chút, Ôn Giao lại tiến vào. Lâm Hạo nghe Thiệu Văn nói một chút rừng rậm này tình huống. Biết cái này Lâm Tử không thích hợp, tốt nhất đừng tùy tiện tiến vào. Tăng thêm Ngữ Điệp cũng muốn bọn họ chờ chút, Lâm Hạo liền để bọn họ ở đây đâm doanh. Kết quả chờ chỉnh một chút một ngày liền không thấy bóng dáng. Lại thêm Ngữ Điệp nói tới Ôn Giao đi vào thời gian, coi như chỉnh một chút có 3 ngày. Lâm Hạo cảm thấy đợi thêm ngày cuối cùng, nếu như còn không ra, hắn liền dẫn người lên núi tìm người. Cũng may bầu trời này buổi trưa Ôn Giao liền ra. Tề tư lệnh từng đơn độc đã nói với hắn, liền xem như bọn họ mọi người chết, tinh quáng không có, cũng phải bảo đảm Ôn Giao không có việc gì. Hắn đi lên trước, để vây quanh Ôn Giao đám binh sĩ đều huấn luyện đi. Mình dẫn Ôn Giao đi trở về, ven đường đâm mấy cái giản dị lều vải, trên đống lửa tại nướng thịt nướng. Trường Phong mắt ba ba đứng ở một bên nhìn xem, lo ngại hỏa diễm không dám lên trước, lại không nỡ tản ra tiêu hương thịt nướng, nước bọt đều muốn chảy ra. Nhìn thấy Ôn Giao, nó hưng phấn trường minh một tiếng, mở ra cánh liền hướng Ôn Giao đánh tới. Cầu ông một cái, Ôn Giao đưa tay ngăn cản nó. Bởi vì ăn ngon, Trường Phong lớn lên rất nhanh. Hiện tại nó lông vũ, mặc dù không có cha mẹ như vậy xinh đẹp, nhưng là nhan sắc đã bắt đầu hướng phía màu nâu đậm biến hóa. Không còn giống trước đó như thế bụi bẩn. Đứng lúc thức dậy, không sai biệt lắm đã có cao hơn 50 cm. Ngắn ngủi 10 ngày, nó không sai biệt lắm liền lớn 10 công. Tốc độ này thực sự có chút dọa người. Tại tăng thêm tròn vo thân thể, Ôn Giao thật đúng là ôm bất động nó. Bất quá, Ôn Giao từ trên xuống dưới đánh giá Trường Phong. Cái này mập mạp thân thể tăng thêm tròn trịa bụng nhỏ, đối với nó có thể hay không bay lên biểu thị hoài nghi. Cái này cánh nhỏ có thể hay không kéo theo a? Trường Phong không biết Ôn Giao ám xoa xoa ý nghĩ, bị Ôn Giao cự tuyệt ôm một cái, nó ôm lấy Ôn Giao đùi, không cho nàng đi. Đối với loại tiểu tử này, Ôn Giao đã tương đương có kinh nghiệm. Nàng xuất ra trước đó còn cho ra môn bọn họ sau còn thừa lại một khối hắc hùng thịt khô, tại Trường Phong trước mắt lung lay. Trường Phong lực chú ý trong nháy mắt bị thịt khô hấp dẫn lấy. Nó đại đại lam con người màu tím theo Ôn Giao động tác trên dưới trái phải chuyển động, ngẩng lên hướng về phía Ôn Giao chiêm chiếp kêu to. cánh cũng buông lỏng ra ôn dao chân, bay nhảy đi lên nhảy, muốn cắn cái kia thịt khô. Ôn dao chọc cho không sai biệt lắm, đem thịt khô về sau ném đi. Trường Phong lập tức như là như một trận gió hướng phía thịt khô phương hướng liền xông ra ngoài. Động tác kia, tốc độ kia, một chút cũng không có bị nó mập mạp thân thể ảnh hưởng. Hoàn toàn chính là chỉ linh hoạt béo con chim môn sơ. Trường Phong vọt thẳng đến thịt khô phía trước. Viên viên thân thể linh xảo nhất chuyển, ngẩng đầu há to miệng. Một giây sau, thịt khô tinh chuẩn rơi xuống Trường Phong trong miệng. Nhìn xem Trường Phong hoan nhạc ngậm thịt khô đi một bên ăn. Ôn dao gật gật đầu. Tốc độ này không sai. Xem ra nó cha mẹ dị năng hệ phong cũng kế thừa đến. Đến lúc đó như không bay lên được, liền để nó hảo hảo bớt mập một chút. Mắt thấy đây hết thảy, Lâm Hạo có chút co rúm xuống khóe miệng. Nghe nói cái này tiểu điêu tựa như là đoàn giải. Cái này xuẩn manh dáng vẻ cùng đoàn trưởng khí chàng hoàn toàn không hợp a. Không đều nói vật giống như chủ nhân hình a. Đoàn trưởng sùng vật chẳng lẽ không phải là uy vũ bá khí loại này sao? Liền giống như đại hoàng. Như thế nào là chỉ xuẩn manh béo chim a? Mang theo ôn dao tiến vào lều vải. Lâm Hạo từ nơi hẻo lánh rút ra một tấm bản đồ, trải rộng ra về sau bắt đầu hỏi thăm ôn dao tinh quáng vị trí. Bởi vì lần này bọn họ chỉ dẫn theo hai cái không gian dị năng giả, mà lại không gian của bọn hắn trang đều là sinh hoạt vật tư cùng vũ khí. Cho nên bọn họ nhất định phải đem mười mấy hai quân dụng xe tải tiến vào rừng rậm Money vùng rừng. Dậm này thảm thực vật tươi tốt, cũng không ít cao lớn cổ mộc cùng biến dị số. Lâm Hạo cần muốn tìm tới một đầu thuận tiện trải đường lộ tuyến. Xác định cụ thể địa điểm về sau, ôn dao liền đi ra lều vải. Mà Lâm Hạo thì gọi tới mấy cái mộc hệ cùng công binh, bắt đầu thảo luận cụ thể áp dụng lộ tuyến. Vừa ra lều vải, ôn dao chỉ nghe thấy Trường Phong chiêm chiếp tiếng kêu kia mang theo có chút ít đáng thương. Theo thanh âm nơi phát ra quay đầu nhìn lại, đã nhìn thấy tại Kim Điêu Lâm thời ở tổ bên trong, Hùng Điêu đang huấn luyện Trường Phong một chân đứng thẳng. Trường Phong mặc dù hiện tại không bay được, nhưng là đi đường cũng nhảy vọt một chút, vấn đề cũng không có. Bình thường, tốc độ so bình thường Kim Điêu nhanh hơn rất nhiều. Thế là, Hùng Điêu cảm thấy là thời điểm giáo Trường Phong học tập bọn nó Kim Điêu nên có kỹ năng. Chân sau đứng thẳng cái này kỹ năng đối với Kim Điêu ngày sau săn mồi, bắt lấy con mồi cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, Hùng Điêu một lần nữa đem Trường Phong mang về tổ chim, yêu cầu nó luyện tập một chân đứng thẳng. Ngay từ đầu Trường Phong cảm thấy rất chơi vui, thu hồi móng trái dùng móng phải đơn độc đứng thẳng. Ngay từ đầu lung la lung lay không kiên trì được vài giây, nếu như không kịp đứng vững sẽ còn ngã lăn ở tổ chim bên trong. Về sau theo thời gian trôi qua, luyện tập không ngừng xâm nhập, có thể kiên trì thời gian càng ngày càng dài. Nhưng lúc này Trường Phong lại đã mất đi hứng thú, muốn để Hùng Điêu mang theo nó bay đi phía dưới chơi. Hùng Điêu cự tuyệt, kiên trì để Trường Phong tiếp tục huấn luyện. Bởi vì lột xác lúc nguyên nhân, mặc dù huyết mạch thiên nhiên thân cận để Trường Phong đối với Kim Điêu vợ chồng rất là thân mật, nhưng là ở trong mắt nó, Ôn Minh mới là mẹ. Nó đối với Kim Điêu vợ chồng càng giống là kết thân gần đồng loại mà không phải cha mẹ. Cho nên Trường Phong đối với Hùng Điêu cũng không có e ngại sợ hãi chi tâm, cũng không quá nghe lời, chiêm chiếp nheo nheo muốn xuống dưới. Hùng Điêu mặc dù yêu thương đứa bé, nhưng là đối với Trường Phong huấn luyện lại không chịu nhả ra. Gặp Trường Phong như thế không nghe lời, Nó dưới cơn nóng giận đem Trường Phong đuổi tới tổ chim bên ngoài trên nhánh cây. Để nó ở trên nhánh cây một chân đứng thẳng. Ôn Dao lúc này nghe được chính là Trường Phong bởi vì bị bức bách luyện tập mà phát ra đáng thương. Tiếng kêu, Trường Phong đối Hùng Điêu kêu nửa ngày. Phát hiện đối phương tâm như bàn thạch. Không có chút nào thay đổi chú ý ý tứ. Đang chuẩn bị từ bỏ thời điểm liền thấy vừa mới ra Ôn Dao. Nó lập tức hưng phấn nhào nhào cánh. Cái này trên phạm vi lớn động tác để một chân đứng thẳng Trường Phong kém chút rơi xuống. Ổn định thân thể, tại Hùng Điêu nhìn chăm chú, Trường Phong đổi một chân đứng thẳng, sau đó bắt đầu hướng Ôn Dao mua đáng thương. Ôn Dao nhìn thoáng qua liền quay đầu, loại này giáo dục đứa bé sự tình nàng liền không tham dự. Trường Phong cứ như vậy trơ mắt nhìn Ôn Dao càng chạy càng xa. Phản đồ, Trường Phong tức giận, nó quyết định về sau đều không cần lý cái này, vú em. Thế mà thấy chết không cứu, con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.